Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, vô kiếm, canh 2, một Sở Ly chắp tay dò xét liếc, lại không có thể thấy rõ, phía dưới rất có cổ quái, vậy mà chặn đại viên kính trí xem chiếu, còn thực sự không phải là trận pháp, mà là một cỗ kỳ dị lực lượng, hắn đến rồi hứng thú, cười nói, ngươi đã được Thái Thượng Phong truyền thừa. Không có, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta tới thời gian quá ngắn, chỉ luyện Thái Thượng Kiếm Kinh, vô kiếm chi kinh vẫn không có thể luyện, vô kiếm chi kinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn tại Nam Cảnh thời điểm, Thiên Dương Thần Giáo tự đối với cái này vô kiếm chi kinh trông mà thèm chi cực, tìm kiếm nghĩ cách nghĩ đến, đáng tiếc chính mình cũng không biết vô kiếm chi kinh. Vòng tình thần kiếm lại để cho bọn hắn ngộ nhận là vô kiếm chi kinh. Vòng tình thần kiếm cùng Thái Thượng Kiếm Kinh không sai biệt lắm cấp độ. Mà vô kiếm chi kinh rất có thể rất cao một tầng. Tiêu Kỳ nói, ta như truyền thừa vô kiếm chi kinh. Liền được gánh nặng khởi Thái Thượng Phong trách nhiệm. Có thể ta không muốn trùng kiến Thái Thượng Phong. Vì sao? Sở Ly nghi ngờ nói. Trùng kiến Thái Thượng Phong. Ngươi làm phong chủ. Vậy cũng là chuyện tốt, cuối cùng đã có chính mình căn cơ, thân như lục bình rất khó lâu dài, bắc cảnh như thế chi loạn, Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu nói, thực lực của ta chưa đủ, trùng kiến Thái Thượng Phong chỉ có thể cho Thái Thượng Phong hổ thẹn. Hơn nữa còn lại chư tông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Thái Thượng Phong trùng kiến. Cuối cùng nhất hay là một hồi không? Sở Ly bật cười, ngươi là sợ liên lụy ta đi. Hắn đối với Tiêu Kỳ hiểu rõ sâu đậm, thoáng một phát liền khám phá tâm tư của nàng. Nàng là muốn trùng kiến Thái Thượng Phong. Dù sao đối với Thái Thượng Phong cảm tình rất sâu. Cái này rất có thể là vì nàng mới vừa vào tầng này thiên thời. Lẻ loi một mình mà lại cực tưởng niệm hắn. Là suy yếu nhất thời điểm. Thái Thượng Phong tiếp nhận nàng ôn hòa nàng. Làm cho nàng vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Cố nàng nhập phong mặc dù ngắn. Cảm tình lại sâu, tuyệt không cho phép Thái Thượng Phong tan thành mây khói. Chỉ khi nào nàng trùng kiến Thái Thượng Phong, tắc thì mình nhất định hội lo lắng hết lòng tương trợ. Đem mình hoàn toàn vây ở tại đây. Đây là nàng chỗ không muốn làm. Cho nên thà rằng không trùng kiến Thái Thượng Phong. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, hiện tại xác thực không nên trùng kiến Thái Thượng Phong. Bề bộn nhiều việc vặt vô tâm tu luyện. Trùng kiến Thái Thượng Phong cũng chỉ là không trung lâu các. Bây giờ còn là chuyên chú tu luyện. Đợi ngày sau võ công đầy đủ cường hoành. Thái Thượng Phong tự nhiên nước chảy thành sông trùng kiến. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Sở Ly hảo tâm chi cực. Không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút Thái Thượng Phong truyền thừa. Đến nơi này một bước. Tiêu Kỳ là Thái Thượng Phong cây còn lại quả to. Cũng không cần tuân thủ võ công, không cần truyền ra bên ngoài giới luật. Huống hồ Sở Ly cũng không phải ngoại nhân. Tiêu Kỳ đỉnh đầu kiếm khí hình thành một cái thập tự. Đánh chúng vào cửa động. Lập tức suy suy âm thanh không dứt bên tai. Sau một lúc lâu, Tiêu Kỳ quay hàm thủ. Có thể đi xuống. Sở Ly cười nói. Xem ra phía dưới có rất lợi hại cơ quan. Đại viên kính trí không cách nào nhìn trộm. Cũng cảm ứng không đến phía dưới hết thảy. Vậy mà không thể cảm ứng ra nguy hiểm đến. Có thể giấu giếm được đại viên kính trí. Cái kia người bên ngoài chỉ sợ cũng rất khó cảm ứng ra đến. Rất khó tránh đi phía dưới cơ quan. Phía dưới là một tòa đại trận. Một khi không phải Thái Thượng Phong đệ tử tiến vào. Chết không có chỗ chôn. Cho dù là Thái Thượng Phong đệ tử tiến vào. Cũng sẽ trong cơ quan. Tánh mạng khó bảo toàn. Trừ phi biết rõ phá giải chi pháp, Tiêu Kỳ lộ ra chìm túc thần sắc, sóng mắt chớp động, nhớ tới lúc trước tình hình. Phong chủ Lâm Trung chi tế đem truyền thừa chi địa tiến vào pháp nói cho nàng biết, làm cho nàng thích đáng xử trí, chớ để lại để cho Thái Thượng Phong chôn vùi tại thời gian trường hạ ở bên trong. Ánh mắt của hắn khẩn thiết, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Phong chủ khí phách thật lớn, cho mình hồn liên vi thân thể. Chuẩn bị lại để cho Thái Thượng Phong càng tiến một bước. Vạn không nghĩ tới bị Cát Tường Tông bỗng nhiên tập kích. bởi vì Cát Tường Tông cùng Thái Thượng Phong căn bản không có ân oán. Nghĩ tới đây, nàng hai con ngươi hiện lên một tia hàn quang, sát cơ mãnh liệt, Sở Ly vỗ vỗ nàng vai. Cát Tường Tông cuối cùng là muốn tiêu diệt, hiện tại không vội, đợi đến truyền thừa, lại thu thập bọn hắn. Tiêu Kỳ chậm rãi nói ra, nàng mang Sở Ly bên trên Thái Thượng Phong, là tối trọng yếu nhất mục tiêu là Thái Thượng Phong truyền thừa. Sợ truyền thừa chi địa bị Cát Tường Tông nhìn thấu, do đó lại để cho Thái Thượng Phong truyền thừa đoạn tuyệt. Cái kia chính mình thực thành tội nhân. Sở Ly cười nói, đúng vậy. Tiêu Kỳ đi ở phía trước bước vào cửa động, dọc theo thềm đá mà xuống. Thềm đá đều là bạch ngọc thạch chỗ phố, tản ra ôn nhuận hào quang. Đi thẳng trăm thước bao sâu, mới nhìn đến một tòa trống trải thạch thất. Thạch thất ước chừng một cái luyện võ tràng lớn nhỏ. Mặt tường điêu khắc lấy một ít kỳ dị đồ án. Nhìn về phía trên là một vài bức thần thoại câu chuyện. Người ra mặt vật hoặc là ngự kiếm mà đi, hoặc là miệng nhả kiếm quang, hai mắt bắn ra kiếm quang. Sở Ly quét mắt một vòng, cười nói, chẳng lẽ Thái Thượng Phong võ công tu luyện đến đỉnh phong, có thể đạt tới như vậy trình độ? Là, Tiêu Kỳ nói, Phong chủ từng nói qua, Thái Thượng Phong võ công là có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn kỳ học. Chỉ tiếc cái này thế giới linh khí hạn chế, không cách nào tu luyện tới viên mãn. Sở Ly nhíu mày, Thái Thượng Phong võ học không được là cao hơn một tầng thiên truyền lại a? Đúng vậy, Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu nói. Cho nên Thái Thượng Phong võ học là cực cao minh. Chỉ tiếc hậu nhân khó có thể nhập môn. Đa số chỉ có thể tu luyện nhất dễ hiểu Thái Thượng Kiếm Kinh. Đây chính là Phong chủ chỗ tiếc nuối. Sở Ly gật đầu nói. Người nếu có thể tu thành, coi như là hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, muốn nhìn một chút mình có thể không thể luyện thành những võ học này. Bởi vì chính mình linh khí chính là cao hơn một tầng thiên linh khí. Cùng tầng này thiên linh khí là bất đồng. Tiêu Kỳ đi vào một bức bích họa trước. Bích họa bên trên là một người nam tử mi tâm bắn ra kiếm quang. Nàng nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào mi tâm bên trên. Ầm ầm, một tiếng trầm đục về sau, một đạo cửa đá bỗng nhiên bay lên, lộ ra một cái thạch thất. Tiêu Kỳ trực tiếp bước vào trong thạch thất. Bên trong là một cái giá sách, trên kệ xếp đặt mấy cuốn thẻ tre. Phong cách cổ dạt dào, tản ra ôn nhuận sáng bóng. Hiển nhiên cũng không tầm thường cây trúc, tản ra kỳ dị chấn động. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không cách nào thấy được tại đây hư thật. Nguyên nhân căn bản là những thẻ tre này. Tiêu Kỳ cầm lấy một cuốn thẻ tre đưa cho Sở Ly. Cái này liền là trọng yếu nhất vô kiếm chi kinh. Sở Ly thò tay tiếp nhận. Xúc tu lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào trong óc. Sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Phảng phất sét đánh tại bên tai. Trong óc hư không chấn động không ngớt. Chư Phật ma tự hồ đứng không vững, đều đi theo chấn động. Một cuốn thẻ tre bỗng nhiên xuất hiện tại trong óc hư không. Sau đó từ từ triển khai, hào quang vạn trượng tựa như thái dương, hào quang chỗ đến, tựa hồ muốn đem trong óc hư không hoàn toàn chiếu sáng. Lập tức hắn đau đầu muốn nứt, cảm giác mình cũng bị đốt cháy. Chư Phật ma cùng tụng kinh văn, nhiều đóa nhan sắc khác nhau hoa sen phóng tới thẻ tre, bắt nó bao trùm, che ở lửa đốt sáng người hào quang, mà tia sáng này đem nhiều đóa hoa sen tan rã. Nó tan rã hoa sen, chư Phật ma tắc thì không ngừng nhổ ra hoa sen, nhiều đóa nhan sắc khác nhau hoa sen không ngừng sinh diệt, duy trì ở yếu ớt cân đối. Sở Ly mới cảm giác được chính mình may mắn sống sót, không có bị cái này thẻ che trực tiếp chiếu chết. Hắn mở to mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, cười khổ một tiếng. Tiêu Kỳ dĩ nhiên cảm giác được không đúng, nhíu mày nói, không sao a. Sở Ly thở dài, vô phúc tiêu thụ. Tiêu Kỳ chỉ hắn tay. Sở Ly phát hiện trên tay không. Thẻ tre biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kỳ nói, Phong chủ chỉ nói với ta, vô kiếm chi kinh không thể miễn cưỡng. Hơn nữa miễn cưỡng không được. Có thể luyện đụng một cái liền có thể chứng kiến. Không thể luyện, cầm trên tay cũng vô dụng. Sở Ly thở dài nói, nó uy lực kinh người. Ta muốn hảo hảo phỏng đoán. Chúng ta đi ra ngoài trước a, hắn cũng không có nắm chắc đánh bại được cái này vô kiếm chi kinh. Dĩ nhiên là đem hết toàn lực tại đối kháng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.